Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221, Thái Đế Phục Sinh. Lão sư tu vi thật thấp, Tần Mục lắc đầu, đi thẳng về phía trước, tiểu phu thánh nhân hầm hầm đi theo hắn, mang theo bị gãy cong đại phủ bằng giấy, một bụng ngột ngạt. Tần Mục cũng không phải là dựa vào chính mình pháp lực đột phá vô thượng thần thức lĩnh vực áp chế, mà là hắn đối với vô thượng thần thức lĩnh vực hiểu rất rõ. Thậm chí chính mình liền biết thôi động loại lĩnh vực này. Đương nhiên, lĩnh vực của hắn so ra kém Thái Đế, nhưng Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực cũng tồn tại rất lớn tai hại. Bởi vậy hắn có thể không nhận áp chế, nhưng tiểu phu thánh nhân đó chính là thiết thiết thực thực tu vi không đủ. Mấy người khoảng cách sườn đồi càng ngày càng gần. Đột nhiên dưới mặt cờ kia một bộ cung nữ thi thể động đậy một chút. Tần Mục giật mình trong lòng, thôi động pháp lực, khẽ quát một tiếng, nhưng gặp cái trán của những cung nữ kia cắm hương khẽ run lên. Đem những thi thể này định trụ, võ đấu thiên sư bước nhanh về phía trước. Đã thấy hương ở cái trán của những cung nữ kia thiêu đốt tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trong khoảnh khắc liền thiêu đốt hầu như không còn. Tàn hương rơi xuống. Võ đạo đại đế, thi thể có vấn đề. Tần Mục vội vàng cao giọng quát. Võ đấu thiên sư Trạc Trà đã đi tới những thi thể này bên cạnh. Đột nhiên dưới mặt cờ từng bộ thi thể thẳng tắp đứng lên. Tần Mục vội vàng phi thân chạy đến. Hắn những hương kia cũng không phải là đơn thuần vì đâm chết những cung nữ kia. Những hương này cũng có khóa lại những cung nữ này nhục thân hiệu dụng. Nơi này là vô thượng thần thức lĩnh vực, tràn ngập Thái Đế thần thức. Hắn lo lắng Thái Đế thần thức thừa cơ xâm nhập trong những thi thể này. Bởi vậy dùng hương đến khóa lại thi thể, mà bây giờ những hương này đột nhiên thiêu đốt sạch sẽ. Hiển nhiên là Thái Đế thần thức đã tiến vào các cung nữ thi thể. Đem thi thể ký sinh, lấy kinh khủng thần thức đột phá Tần Mục trấn áp. Võ đấu thiên sư nắm tay, lão nông nhìn mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời này còn chưa ra quyền. Quyền ý của hắn đột phá chân trời, xé rách trường không, hắn từng quyền oanh ra. Những cung nữ kia đột nhiên cùng nhau quay đầu hướng hắn xem ra. Cùng kêu lên phát ra lệ khiếu. Tiếng kêu chói tai truyền đến. Kinh khủng thần thức phun trào. Tại các nàng phía trước hóa thành một mảnh đại la thiên. Võ đấu thiên sư một quyền này đánh vào đại la thiên trung tâm. Bành bành bành. Liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến. Những cung nữ kia đầu lâu cơ hồ là đồng thời nổ tung. Quyền ý linh thần của hắn thực sự quá mạnh, một quyền này đánh tới, trực tiếp đánh nổ Thái Đế thần thức, những cung nữ này thể nội Thái Đế thần thức bị nghiền nát. Nó bảo các nàng đại não, võ đấu thiên sư Trạc Trà thu quyền, đột nhiên những cung nữ không đầu kia thả người nhảy lên, nhảy xuống vách núi, võ đấu thiên sư giật mình, bước nhanh đi vào bên vách núi. Chỉ gặp những cung nữ không đầu kia vậy mà nổi bồng bềnh giữa không trung, chậm rãi hướng mảnh đại lục hoa sen này trung tâm lướt tới. Đế Dịch Nguyệt bọn người đã tìm đến, đứng tại đỉnh núi nhìn xuống phía dưới. Tần Mục cũng tới đến nơi đây, nhưng gặp những cung nữ không đầu kia bên hông trong túi bay ra từng kiện to lớn thần binh bộ kiện, ngay tại không trung chậm rãi bản thân tổ hợp. Không tốt. Tần Mục giật mình trong lòng, vội vàng nói, Thái Đế sắp thoát khốn, chúng ta nhanh chóng rời đi. Đế Dịch Nguyệt cười nói, những thần binh bộ kiện kia tổ hợp tốc độ chậm như vậy. Chỉ cần đem những thần binh bộ kiện này lấy đi, hắn liền không cách nào thoát khốn. Nàng vừa sải bước ra, vừa mới rời đi vách núi, đã thấy những thần binh kia tổ hợp tốc độ vậy mà biến nhanh mấy chục lần. Không khỏi giật mình, nàng vừa mới phóng ra một bước này, võ đấu thiên sư Trạc Trà đưa tay liền hướng nàng chộp tới. Định đem nàng bắt trở lại, không ngờ Đế Dịch Nguyệt tu vi ở trên hắn, để hắn bắt hụt. Võ đấu thiên sư vội vàng chạy lên phía trước. Lúc này, hắn cũng chú ý tới một màn quỷ dị. Trong mắt hắn, Đế Dịch Nguyệt động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, mà hắn quay đầu nhìn về phía vách núi. Đã thấy trên vách núi đám người tốc độ lại mau đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn hướng Đế Dịch Nguyệt tiến đến. Đế Dịch Nguyệt tốc độ liền càng ngày càng bình thường, mà trên vách núi đám người tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Tần Mục lấy ra Thái Đế Ấn cùng Thái Đế Tế Đàn, đứng tại trên tế đàn hướng bọn hắn bay tới, đem bọn hắn kéo đến trên tế đàn. Võ đấu thiên sư cùng Đế Dịch Nguyệt lúc này mới phát giác bốn phía hết thảy trở nên bình thường. Đứng lên, Tần Mục nhìn về phía những thần binh bộ kiện kia, chỉ gặp những thần binh kia đã lẫn nhau đội lên cùng một chỗ. Ngăn cản đã không kịp, Tần Mục thôi động tế đàn hướng trên vách núi bay đi. Trầm giọng nói, Thái Đế chuyển thế thân Tường Thiên Tôn đã đi tới Thái Hư Chi Địa. Nàng khẳng định liền tại phụ cận. Chúng ta nếu ngươi không đi, Bỉ Ngạn Phương Chu cũng không giữ được. Đám người phi tốc đi vào trên vách núi, chạy về Bỉ Ngạn Phương Chu. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp những thần binh kia đan xen, hóa thành một viên cầu khổng lồ. Viên cầu kia bốn phía lạc ấn lấy các loại kỳ dị phù văn, ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực không nhanh không chậm xoay tròn. Từng cái phù văn sáng lên, lần lượt chiếu rọi tại trong lĩnh vực. Đế Thích Thiên khởi động Bỉ Ngạn Phương Chu, hướng ra phía ngoài chạy tới. Bỉ Ngạn Phương Chu tốc độ dần dần tăng tốc. Tần Mục lại lần nữa hướng vô thượng thần thức lĩnh vực trông được đi. Đã thấy viên cầu kia chuyển động, vây quanh Thái Đế thân thể vô cùng to lớn kia không ngừng quấn động. Nhưng là quỹ tích tuyệt không lặp lại, viên cầu kia một bên nhấp nhô, một bên đem càng nhiều phù văn ấn ký chiếu ảnh tại trong lĩnh vực. Đã nhiều năm như vậy, Thái Đế rốt cục phá giải Lăng Thiên Tôn Vân Thiên Tôn bày ra trận thế. Cũng là khó được, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên sắc mặt biến hóa, cao giọng nói, Bỉ Ngạn Phương Chu, trốn vào hư không? Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên toàn lực thôi động Bỉ Ngạn Phương Chu. Chiếc cự hạm này ầm vang lái vào trong hư không, mà vào lúc này, trong đại lục hoa sen, bao phủ Thái Đế nhục thân vô thượng thần thức lĩnh vực bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Nhục thân của những tạo vật chủ tộc trưởng lão đồng dạng bị định tại trong lĩnh vực kia, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giả yếu xuống tới. Mà Thái Đế vết thương trên người lại bắt đầu bản thân chữa trị. Oanh Tần Mục nhìn thấy Thái Đế giơ bàn tay lên, năm ngón tay dang rộng ra, hướng Bỉ Ngạn Phương Chu xa xa chộp tới. Cùng lúc đó, Bỉ Ngạn Phương Chu lọt vào hư không, biến mất khỏi thế gian này. Sau một khắc, hư không phá toái, trên thuyền cùng trong phong đô đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhưng gặp đại thủ phong cách cổ xưa kia năm ngón tay mở ra, vậy mà so Bỉ Ngạn Phương Chu còn muốn to lớn. Giữa năm ngón tay lại có vân khí, lại có lôi đình điện quang. Trên đầu ngón tay kia nổi lên vân tay giống như là từng đạo khe rãnh. Càng là tiếp cận, khe rãnh càng sâu, như là đạo đạo vực sâu. Thái Đế, không hổ là bị tạo vật chủ tôn kính là sử thượng mạnh nhất nhục thân tồn tại. Đương nhiên, tại Tần Mục trong lòng Thiên Đế Thái Sơ nhục thân mới là mạnh nhất nhục thân. Đại thủ này tốc độ cực nhanh, sắp bắt được Bỉ Ngạn Phương Chu. Võ đấu thiên sư chạc trà gầm thét, giận phát trùng thiên, song quyền chấn động từ trên thuyền bay lên, phóng tới Thái Đế đại thủ. Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục, Diêm Vương, Ngư Ông, Thanh Hoàng cùng Đế Thích Thiên các cường giả cùng một chỗ hướng bàn tay lớn kia. Tiểu Phu Thánh Nhân gỡ xuống lưỡi búa, liền cũng muốn xông lên phía trước, lại bị Tần Mục kéo lại. Lão sư, người cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Tần Mục bất đắc dĩ nói, tu vi của ngươi quá thấp, đi xem một chút đan lô thiêu đốt đến như thế nào. Hỏa lực có phải hay không rất đủ? Nếu như chưa đủ mà nói, thêm chút dược thạch. Tiểu phu thánh nhân tức giận vô cùng mà cười. Đột nhiên, vô cùng kinh khủng ba động truyền đến. Võ đấu thiên sư đẫm máu, bay ngược mà quay về. Cho dù là mạnh nhất võ đạo đại đế võ đạo thần thông, vậy mà cũng chỉ là có thể miễn cưỡng dung chuyển bàn tay lớn kia đầu ngón tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.